Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ bao giờ vậy? Sao giờ mới nói cơ chứ? Chị vừa nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài xong. Chị Vivi, tại sao chị lại thân thiết với Từ Vũ như vậy? Chẳng phải chị với Từ Vũ gặp nhau lần đầu tiên ở nơi bọn em nghỉ tuần trăng mật hay sao? Vivi nhận thấy mình không thể nói dối Mẫn Mẫn được nữa. Cô cúi đầu, mỉm cười nhìn Mẫn Mẫn dịu dàng. Phải, đó là lần đầu tiên chị biết Từ Vũ. Sau lần đó, giải tỏa được hết khúc mắc, chị có đến tìm Từ Vũ để cảm ơn. Đó chính là lúc em vừa đưa đơn ly dị cho Từ Vũ. Lúc đó cậu ấy còn định hút máu chị. Nếu không phải chị theo đạo, trên cổ là chiếc vòng thanh giá, chắc cậu ấy đã hút máu chị chết từ lâu rồi. Không, Vivi, chị nói dối. Từ Vũ vốn là con ma cà rồng đặc biệt. Anh ấy còn đeo khuyên tai hình chữ thập bên tay trái, cực kỳ thích ăn tỏi nữa. Không có chuyện anh ấy sợ chiếc vòng thánh giá của chị được. Thôi được, chị sẽ nói thật, là do chị dùng nhãn nước hoa sống mùi của em. Từ Vũ vừa ngửi bèn khóc như một đứa trẻ trước mặt. Mẫn Mẫn, năm đó là do em hiểu lầm Từ Vũ. Vốn là Từ Vũ nhờ Lâm Sương đi chọn nhẫn để tặng em vì cỡ tay trùng với cô ta. Còn chuyện em gặp Từ Vũ ngồi nói chuyện ở biển. Sau hôm đó Lâm Sương có kể là nhìn thấy em đứng nhìn cậu ấy như vậy và cô ta nói chuyện. Em biết Từ Vũ đã khổ sở như thế nào không? Chuyện thật sự như vậy ư? Mẫn Mẫn, giờ em đã biết mọi chuyện. Mau quay về với Từ Vũ đi. Cậu ấy thật sự rất yêu em đấy. Mọi chuyện dù là thế thì cũng không thay đổi được gì đâu. Nước mắt Mẫn Mẫn tuôn trào, cô quay gót bước đi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô làm cô thấy có lỗi với Từ Vũ. 4 năm qua cô luôn cố gắng tìm ra một lý do để quên hắn. Đó chính là hắn không hề yêu cô. Và sau 4 năm, gặp lại hắn, cô lại cố gắng để tìm lý do để không thể yêu lại hắn. Đó chính là có người đã dạy cho hắn biết nói ra cảm xúc thật của mình. Nhưng cô lại sai lầm. 4 năm qua Từ Vũ vẫn âm thầm nhờ Vivi chăm sóc cô, quan tâm, lo lắng cho cô. Vậy mà cô đã rời khỏi hắn khi vừa làm hắn tổn thương sâu sắc. Mẫn Mẫn ngẩn ngơ đi ra bờ sông. Cô nhìn dòng chảy của dòng sông một cách xối xả và mạnh mẽ. Cô thầm nghĩ tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ như dòng chảy kia cơ chứ? Mạnh mẽ để không nói ra tình cảm thật của mình với Từ Vũ, mạnh mẽ để không làm hại dòng tộc của Ma Cà Rồng. Dù gì cô cũng từng là thành viên của dòng tộc đó, đạo lý cõng rắn cắn gà nhà, sao cô lại có thể tuân theo được? Bãi cỏ bên bờ sông nghiêng nghiêng theo làn gió làm Mẫn Mẫn có chút dịu lòng lại. Cô thả mình xuống bãi cỏ, nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi một cách bất lực. Cuối cùng Mẫn Mẫn cũng không chịu nổi, cô khóc oa lên một cách đau đớn. Cô nhớ Từ Vũ, nhớ lúc hắn đe dọa cô để tốt cho cô, nhớ lúc hắn ghen cô với Triệu Tần, nhớ lúc hắn ôm cô từ đằng sau lưng một cách nhẹ nhàng. Nhớ hơi thở của hắn ngay sau mình một cách dồn dập, cô nhớ, nhớ hắn, hắn đang ở ngay gần cô, nhưng sao cô thấy hắn xa vời quá, cô muốn chạm nhưng không thể chạm nổi. Từ Vũ lật đi lật lại phần cảnh quảng cáo cho ekip, hắn bóp chán nhăn mặt, nỗi tức giận của hắn càng lớn, càng khiến nam thư ký của hắn run bần bật chờ đón cơ thịnh ngộ. Cái quỷ gì thế này, cậu kia không muốn làm ở Mạc Thị nữa phải không? Kịch bản gì thế này, sao lại toàn cảnh ôm hôn cầm tay, còn có cảnh hôn thế kia, Mẫn Mẫn kia không thể đóng cảnh này được. Anh ném bộp tờ kịch bản vào mặt của nam thư ký, anh ta run bần bật, người sợ hãi cúi xuống nhặt tờ giấy, lý nhí nói lý do khiến anh ta thoát ngay bây giờ. Thưa tổng giám đốc, cô trưởng phòng marketing bên đó đóng gì thì chúng tôi đâu cần phải quan tâm, vì ra mắt vào mùa Valentine nên đóng những cảnh ấy là phù hợp. Nếu lo thì chắc cô ta sẽ phải lo ai đóng nam diễn viên chính thôi. Ai đóng nam diễn viên chính ư? Từ Vũ vừa nghe thư ký của mình nói, bèn ngồi xuống suy nghĩ. Đúng, vấn đề đâu phải là ở Mẫn Mẫn mà hắn phải tức giận, phải ghen cờ chứ. Vấn đề là ở tên đóng nam diễn viên kia. Ai dám đóng vai đó chứ, hắn sẽ tuyệt đường sống của tên đó. Trừ khi, đúng, trừ khi, Từ Vũ mỉm cười, một nụ cười nham hiểm. Tiếng chuông điện thoại của Mẫn Mẫn vang lên, cô chán nản lục trong ví ra chiếc điện thoại, là điện thoại của bên Mạc Thị. Có chuyện gì mà gấp như vậy, chẳng phải cảnh quay ngày mai mới bắt đầu sao? Alo, tôi là Mẫn Mẫn. Cô Mẫn Mẫn, do bên biên kịch có chút sơ suất khi tính toán này ekip phải thực hiện ngay hôm nay, vậy là tôi phải quay lại Mạc Thị hay sao? Thôi, tôi biết rồi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt. Mẫn Mẫn cúp máy, cô hình như không kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa. Vừa nghe đến việc quay lại Mạc Thị, cô vờ như chán nản, nhưng thực ra lại rất vui vì gặp được Từ Vũ. Nhưng cô sẽ rất khó xử nếu đối mặt với hắn ta. Cô sợ rằng trái tim của cô không chịu nghe lời cô nói, mà sẽ bắt cô phải nghe theo nó. Mẫn Mẫn vừa đi vừa suy nghĩ về việc gặp Từ Vũ. Đúng lúc đó lại điện thoại của cô reo lên, là dãy số lạ. Alo, tôi là Mẫn Mẫn. Dương Mẫn, cậu thật quá đáng. Mẫn Mẫn giật mình vì tiếng hét đồng thanh trong điện thoại. Tiếng hét này thật quen. Đó chính là tiếng hét đã quen thuộc với cô hơn 7 năm. Phiên Băng, là cậu phải không? Con quỷ, dù cậu sai nhưng cậu không chịu đi xin lỗi mình sao? Mẫn Mẫn, xin lỗi nhé. Mình và Phục Luân vốn đi tìm cậu, nhưng không thể nào tìm ra cậu nữa. 4 năm qua cậu đã ở đâu hả? Có biết mình và Luân đi tìm cậu khổ sở như thế nào không? Cậu bán cả villa, ô tô, trốn mất hút, ở đâu mà giỏi vậy? Thật là vui quá đi, Băng Băng, cậu ở đâu vậy? Lát nữa chúng ta gặp nhau có được không? Mình đang ở một nơi bí mật, cậu yên tâm, lát nữa mình và Luân sẽ gặp cậu, hẹn ở nhà hàng chúng ta thường đến nhé. Ok, Mẫn Mẫn vui vẻ cúp máy, có lẽ nỗi lo lắng về Từ Vũ trong lòng cô đã tan biến thì mất rồi. Thay vào đó là niềm vui sướng vô hạn về hai người bạn thân đã 4 năm qua không gặp. Lúc đầu cô có trách sao họ lại không đi tìm cô, nhưng giờ cô mới nhớ, năm đó cô bán tất cả mọi thứ rồi bí mật đi tìm việc làm để không phải xấu hổ với mọi người. Ngay là Phiên Băng và Phục Luân cô cũng không liên lạc. Mẫn Mẫn tươi cười bước vào phòng họp, vui vẻ chào mọi người, lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy. Chị Mẫn Mẫn, chị có biết nam nhân vật chính là ai không? Vân Hiền ngồi bên cạnh Mẫn Mẫn quay sang hỏi cô lắc đầu. Nam nhân vật chính làm sao cô biết được, đến các kịch bản cô còn không biết. Đạo diễn và biên kịch của công ty Mẫn Mẫn đã đến, mọi người đều im lặng, ổn định chỗ ngồi, còn Mẫn Mẫn vẫn đang ngơ ngác nhìn xem ai sẽ đến chỗ nam diễn viên chính. Sau đây là casting cho diễn viên trong ekip quảng cáo, nữ diễn viên Dương Tuyết Mẫn, nhân viên công ty FA, nam diễn viên. Đạo diễn vừa đọc đến nam diễn viên thì cánh cửa phòng họp mở ra là tất cả dừng lại. Từ Vũ đã đến, Mẫn Mẫn vội cúi đầu đọc tiếp kịch bản. Tôi xin đọc lại, nữ diễn viên chính Marie là Dương Tuyết Mẫn, vai nam chính Dracula Mạc Từ Vũ. Hả? Vừa nghe đến tên nam diễn viên chính, Mẫn Mẫn giật mình, đập bàn đứng dậy một cách ngạc nhiên nhìn Thư Vũ. Còn hắn ta thì vẫn ung dung nhìn kịch bản. Đạo diễn Lý nghiêm khắc để gọng kính lên. Có vấn đề gì vậy, cô Mẫn Mẫn? Thưa đạo diễn, trong cảnh quay có đoạn ôm hôn nắm tay là sao? Đó là những chi tiết phù hợp với thời gian ra mắt và cả sản phẩm của Mạc Thị. Nhưng tôi không thể đóng cảnh quay hôn được. Hóa ra vậy, Mẫn Mẫn, cô đã hôn bao giờ chưa? Mẫn Mẫn vừa nghe đạo diễn Lý hỏi, mặt cô vội đỏ bừng. Ekip thực hiện ngồi trong đó đều lấy làm thích thú, nhất là những nhân viên nam. Mẫn Mẫn ấp úng cúi đầu xuống. Đạo diễn, sao lại hỏi chuyện này cơ chứ? Đỏ mặt vậy là có rồi, vậy Mẫn Mẫn, nụ hôn đầu tiên đó là ở đâu vậy? Lý đạo diễn lại tiếp tục hỏi làm cho cô ấp úng, sao lại hỏi cô chuyện này trước mặt hắn? Từ Vũ thú vị nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mẫn Mẫn, hắn ta mỉm cười ma mãnh. Đó là dưới nước, tiếng một người vang lên, Mẫn Mẫn giật mình. Người đó là ai cơ chứ, sao lại biết chuyện của cô? Mẫn Mẫn hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói, ngay gần cô. Cô trố mắt nhìn người vừa nói, mắt đỏ lựng lên. Mọi người trong đoàn ekip xì xào, sao người đó lại biết được nụ hôn đầu của Mẫn Mẫn là ở đâu? Hay người đó chính là người đó của Mẫn Mẫn? Từ Vũ, anh nói gì vậy? Tôi phản đối, chuyện riêng tư của tôi sao anh dám nói? Anh thì biết cái gì? Mẫn Mẫn lập tức phản bác, cáu giận nhìn Từ Vũ. Vừa nghe thấy Mẫn Mẫn phản bác, Từ Vũ ngay lập tức nhớn mày lên không hài lòng. Phản đối vô hiệu, nghe rõ tôi hỏi, nếu lúc đó không phải, vậy trước cô hôn ai? Không ai cả, nhưng không phải lúc đó chỉ chạm môi thôi. Vậy chạm môi mà sao tìm đập mạnh như vậy? Là vì ở dưới nước chứ sao? Mẫn Mẫn gần cổ lên cãi, Từ Vũ cáu giận nhìn cô. Hai người cãi nhau mà chẳng nể nang gì mọi người đứng bên cạnh. Lý đạo diễn cũng hơi tò mò về chuyện này. Từ Vũ, cậu biết rõ vậy, phải nói xem lúc đó Mẫn Mẫn hôn ai. Ngay lập tức miệng Từ Vũ bị chặn lại bởi đôi môi xinh đẹp của Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cụp đầu người, cô ngay lập tức đẩy Từ Vũ ra. Xin lỗi, không phải tôi, có ai đó đẩy tôi. Mẫn Mẫn đỏ mặt, rõ ràng vừa nãy có ai đó đẩy cô. Không phải cô cố ý đây chứ, anh điên à, ai vừa đẩy Mẫn Mẫn vậy? Từ Vũ vừa nghe Mẫn Mẫn bảo mình điên, bèn lên tiếng hỏi, cả phòng họp im lặng, hắn quay ra nhìn cô, nhún vai. Cô xem, làm gì có ai ở đây nhận, không phải cô cố ý hay sao, mà cũng chẳng sao, đạo diễn Lý, nụ hôn đầu tiên của Mẫn Mẫn là với tôi. Cả phòng họp lại ồ lên một cách ngạc nhiên, trời ạ, tên Từ Vũ chết tiệt, hắn không nói có ai bảo hắn câm đâu, Mẫn Mẫn xấu hổ, vội vàng kéo Từ Vũ ra khỏi phòng họp. Mẫn Mẫn đóng sầm cửa phòng họp lại, cô tức giận nhìn hắn. Ai bảo anh nói cờ chứ, chúng ta đã ly dị, nhắc lại chuyện cũ làm gì? À, nói với cô, tôi và cô đã ly dị. Cái gì? Tôi đã ký vào đơn ly hôn tối hôm đó rồi đưa cho anh rồi. Tôi xé rồi. Như vậy nghĩa là cô vẫn là vợ tôi trên mặt pháp lý của con người bọn cô. Từ Vũ nhìn Mẫn Mẫn đang đứng chết chân ở trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng. Hắn đứng dậy, tiến về phía két ở kệ sách, hắn mở két ra. Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô. Từ Vũ, tại sao anh phải làm như vậy? Mẫn Mẫn nhìn tờ giấy trên tay Từ Vũ, nhớ đến chuyện hắn với Lâm Sương. Rồi hắn nhờ Vivi, cô uất ức hét lên. Tại sao hắn cứ làm cô yêu hắn cơ chứ? Tại sao anh cứ làm tôi yêu anh? Tại sao anh có biết 4 năm qua, đêm nào hình ảnh anh cũng có trong giấc mơ của tôi không? Anh có biết 4 năm qua tôi giày vò như thế nào không? Tại sao anh không đến trước mặt tôi và nói rằng anh yêu tôi? Tại sao anh cứ vờ như không biết tình cảm của anh dành cho tôi và cả tình cảm của tôi? Anh nhờ chị Vivi làm gì cơ chứ? Mẫn Mẫn, cô bình tĩnh lại đi. Tại sao cô lại biết chuyện của Vivi? Từ Vũ lo lắng nhìn Mẫn Mẫn đang mất kiểm soát. Hắn vội tiến đến gần cô, nhưng hắn càng tiến thì cô càng lùi. Ánh mắt ướt hoen bờ mi của cô làm hắn giật mình không tiến nữa. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khổ sở. Tình cảm 4 năm qua, liệu giờ có nói được chưa? Từ Vũ, tôi là vợ anh. Đến bây giờ tôi vẫn là vợ anh. Anh không thấy xấu hổ vì câu nói đó ư? Loài người bọn tôi. Vậy thì tôi nói cho anh biết, anh thật ích kỷ. Chuyện gì cũng phải làm theo ý anh. Chuyện gì cũng do anh sắp đặt. Sao anh không dám hỏi cảm nhận của tôi? Vợ anh, đây, anh nhìn đi, nhìn cho rõ vào. Bàn tay tôi 4 năm qua từ rửa bát, đi làm giúp việc, đi đến nhặt rác phế liệu tôi đều đã làm. Bàn tay 4 năm trước chưa piano được, thì 4 năm sau, nó chỉ có thể cầm dao để chặt vào thớt thôi. Anh hiểu không? 4 năm qua anh đã gây cho tôi biết bao khổ sở, vậy mà anh còn dám nói tôi là vợ anh. Bàn tay tôi, phu nhân tổng giám đốc Mạc Thị, chiếc nhẫn hoa, ngọc, chiếc nhẫn kim cương, hay chỉ là một chiếc nhẫn sắt cũng được, nó đâu? Mẫn Mẫn tức giận chạy ra ngoài, hai lần trong một ngày, hai lần cáu giận chạy ra khỏi đây. Tại sao hết lần này đến lần khác cô lại phải khóc vì hắn nhiều như vậy? Băng Băng, cậu đang ở đâu? Dương Mẫn, sao giọng cậu khó nghe vậy? Cậu đang khóc ư? Không, mình vừa qua căng tin của công ty, người ta thái hành nên cài mắt. Bọn mình đang ở quán ăn rồi, cậu mau đến đi. Mẫn Mẫn cúp máy, cô lau nước mắt, cố gắng tạo vẻ tươi cười đi đến chỗ Phiên Băng. Mẫn Mẫn tìm đến quán ăn, vừa nhìn thấy Phiên Băng và Phục Luân ngồi trong, cô vội vàng đẩy cửa chạy đến ôm chầm lấy Phiên Băng và Phục Luân. Luân, Băng, hai cậu thật tệ, mình nhớ các cậu quá. Xin lỗi Mẫn Mẫn, hai năm qua bọn tớ đều ra sức tìm cậu nhưng không được, do ba mẹ giục quá nên mình đành nhờ một vài người quen ở đây tìm cậu. Hôm nọ họ thông báo cho mình số điện thoại, mình mới biết. Phải đấy, Mẫn Mẫn, Băng Băng lo cho cậu đến nỗi đêm nào cũng khóc. Sau màn chào hỏi vô cùng thân thiết của ba vị tham thần thách quỷ kia, bọn họ ngồi vào bàn vui vẻ cười nói. 4 năm qua cậu sống thế nào? Thì làm đủ việc để kiếm tiền cho bố nằm trong viện. Mẫn Mẫn, thật tội nghiệp cậu. Phiền Luân nhìn Mẫn Mẫn, lắc đầu, rồi quay sang nhìn Băng Băng. Mẫn Mẫn nhìn thấy trong ánh mắt hai người có chút kỳ quái. Khoan đã, mình thấy có gì đó không ổn. Có gì không ổn vậy? Phiền Băng và Phục Luân ngạc nhiên. Hai cậu có chuyện gì phải không? Mau nói ra. Mẫn Mẫn mỉm cười tinh xanh, những người bạn của cô làm cô tạm thời quên sạch hình ảnh của Từ Vũ. Chuyện là... Anh Luân, anh nói đi. Anh... Hai người gọi nhau là anh em từ khi nào vậy? Mẫn Mẫn lên tiếng làm cả hai đều giật nảy, hai người họ ấp úng nhìn nhau mãi cho đến khi... Mẹ Băng Băng, hôm nay còn được cô giáo cho 100 điểm đấy. Một đứa trẻ khoảng 4 tuổi chạy vào ôm chầm lấy Băng Băng, đứa trẻ đi theo cùng một cô gái, hình như cô ta là cô giáo. Không phải, đó là Lâm Di, chị họ của Lâm Sương, người mà năm xưa hiểu lầm mối quan hệ của cô và Phục Luân, rồi xúi giục Lâm Sương bắt nạt cô. Phục Viên, con giỏi, con thật là giỏi quá. Đây là cô Mẫn Mẫn, bạn của mẹ, mau chào đi. Con chào cô Mẫn Mẫn, mẹ Băng Băng, cô Mẫn Mẫn thật xinh đẹp nha, y hệt như nàng công chúa trong cổ tích cô giáo kể cho con nghe vậy. Nhất định ngày mai, con sẽ kể cho các bạn, con đã gặp được một cô giáo xinh đẹp như vậy. Chào Phục Viên. Cái gì? Đứa nhóc này lại tên là Phục Viên. Mẫn Mẫn cười gượng, vẫy tay chào đứa nhóc, rồi chợt nhận ra điều gì, hét ầm lên. Tiếng hét của Mẫn Mẫn làm Lâm Di, Phục Luân và Băng Băng giật mình, còn đứa trẻ kia vô cùng thích thú. Công chúa Mẫn Mẫn còn có tiếng hét tuyệt vời, giống như nàng tiên cá. Cô Mẫn Mẫn, cô là số 1. Mẫn Mẫn vẫn đang ngạc nhiên tột độ, không để ý đến lời đứa trẻ nói. Cô đứng dậy, lịch sự quay ra chào Lâm Di. Di, lâu ngày mới gặp cô. Xin chào Mẫn Mẫn, cô khỏe chứ? Tôi khỏe, Lâm Di, hãy ngồi xuống nói chuyện cùng chúng tôi. Lâm Di gật đầu ngồi xuống, giải quyết xong vấn đề chào hỏi với Lâm Di. Mân Mẫn bắt đầu quay sang sự tội Phục Luân và Băng Băng. Hai cậu có phải đã... Mẫn Mẫn, xin lỗi vì đám cưới đã không mời cậu tham dự. Lúc đó Băng Băng phải đi du học, chúng mình đành... Thôi, tớ tạm hiểu rồi. Được rồi, coi như tớ đã hiểu. Nhưng Lâm Di này, sao cô lại thân thiết với hai bọn họ đến vậy? Mẫn Mẫn gật đầu, cô tạm chấp nhận lý do của hai người kia. Dù gì Phục Luân và Viên Băng cưới nhau cũng là điều tốt. Tiếc ở chỗ là cô không thể đến dự đám cưới được. Lâm Di mỉm cười, cô ta nhẹ nhàng nói. Năm đó tôi vẫn cố gắng bám theo Phục Luân, nhưng khi đi theo Phục Luân và Viên Băng ra sân bay, lúc đó tôi còn định đi du học với bọn họ, dù bọn họ đã kết hôn. Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ, thì tôi gặp anh ấy, tình yêu sét đánh, và chúng tôi cưới nhau. Anh ấy chắc cũng sắp đến rồi đấy. Lâm Di, cả cậu đã lấy chồng rồi ư? Đúng vậy, tôi không có duyên với Phục Luân, nhưng đứa con trong bụng tôi chắc chắn phải để nó nên duyên phận với Phục Viên, phải không Băng Băng? Băng Băng ôm cánh tay của Phục Luân, bế Phục Viên ngồi lên đùi, mỉm cười hạnh phúc. Nhìn gia đình của bọn họ hạnh phúc, cô cũng cảm thấy an ủi bản thân. Em ở đây, Lâm Di đang ngồi chợt reo lên, rồi vẫy tay ai đó. Mẫn Mẫn rời mắt khỏi bảng menu, nhìn lên. Đây là chồng tôi. Mẫn Mẫn lại một lần nữa sốc toàn tập, còn Phục Luân và Phiên Băng đã quen biết với người chồng Lâm Di từ trước nên rất ngạc nhiên. Tổng giám đốc Lý, hóa ra chồng của Lâm Di lại là tổng giám đốc của công ty cô ư. Thật là phức tạp. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Mẫn Mẫn đã bị Viên Viên lôi đến trường quay. Hôm qua bù khú với vợ chồng Luân Băng và cả tổng giám đốc Lý Phong, Lâm Di, cô thật sự rất mệt. Mẫn Mẫn, nước mắt đâu? Tiểu nữ Marie lúc này vừa lạc khỏi gia đình, cần phải khóc. Chỉ cần một trận khóc của cô mà đoạn cây... Chỉ vì một trận khóc của cô mà đoạn quay này đã quay lại lần thứ 43 rồi đó. Đạo diễn Lý tức giận vứt chiếc mũ xuống đất, gầm lên là Mẫn Mẫn nép mình vào phía sau Viên Viên sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô đóng phim, với cả diễn xuất cô đâu có giỏi cơ chứ. Từ Vũ đứng đằng sau chờ phân cảnh của mình, vẫn bình tĩnh quan sát Mẫn Mẫn. Hôm qua chắc chắn cô ta không ngủ nên mắt mới thâm quầng thế kia. Lại đi chơi với ai cơ chứ? Từ Vũ thì thầm với nam thư ký của mình, không biết nói gì, chỉ biết anh ta chạy vội đi đâu đó, một lát quay về. Trong thời gian anh ta đi, đoàn ekip tạm nghỉ 10 phút. Nam thư ký của Từ Vũ đưa cho anh ta một con sao và một vật gì đó. Từ Vũ cầm chắc vật đó trên tay, tiến lên bên cạnh Mẫn Mẫn cười thú vị. Đêm qua cô ngủ bao nhiêu tiếng? 4 tiếng. Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng hỏi mình, bèn trả lời theo phản xạ. Vừa trả lời xong, cô giật mình nhịn lên. Từ Vũ vừa hỏi cô ư? Chẳng lẽ hôm nay trời âm u là tại hắn đột ngột tốt với cô đến vậy? Một tia nước bắn vào mắt Mẫn Mẫn làm mắt cô cay xè. Mẫn Mẫn vội đưa tay lên mắt rụi rụi, nhưng nước mắt của cô đã chảy ròng. Từ Vũ, anh làm trò gì vậy? Là cái gì đây? Đạo diễn Lý, Mẫn Mẫn khóc rồi, chúng ta diễn thôi. Vừa nghe Từ Vũ lên tiếng và nghe thấy bốn từ Mẫn Mẫn khóc rồi, đạo diễn Lý vội nhảy chồm lên, chuẩn bị quay phân cảnh. Vì giọt nước vừa bắn vào làm mắt cô khóc ròng, nên cảnh quay diễn ra rất suôn sẻ. Ngay sau khi đạo diễn hổ cắt, Mẫn Mẫn lập tức ra chỗ Từ Vũ tính sổ. Từ Vũ, vừa nãy anh cho cái gì bắn vào mắt tôi vậy? Từ Vũ vẫn ung dung trước vẻ nhím xu giận dữ của Mẫn tỷ. Hắn uống một ngụm nước, rồi thong thả xòe bàn tay ra trước Mẫn Mẫn, vui cười nói. Là hành, Vân Vân thường bảo khóc nhiều nhất là khi thái hành, nên tôi thử. Quả nhiên cô khóc thật. Hành này quả thật là kỳ diệu, coi bộ sau này muốn cô khóc mà tôi không phải thức trắng đêm để ân hận thì cần vật này. Anh muốn tôi khóc lắm hả? Mẫn Mẫn vẫn sụt sùi vì nước hành khi nãy quá cay, còn Từ Vũ kiều ngạo gật đầu. Cô tức giận khóc cả người nhưng... Từ Vũ, hắn vừa nói cái gì cơ? Cô khóc khiến hắn thức trắng đêm ân hận, vậy cả đêm hắn đã nghĩ về cô không ngủ được ư? Vừa nhận ra điều đó, Mẫn Mẫn quay ra nhìn Từ Vũ, mỉm cười tươi tắn đáp lại. Cô vỗ vai hắn. Lần này tôi tha cho anh. Mẫn Mẫn vui vẻ quay gót bước đi, để lại Từ Vũ ngẩn người không hiểu. Nhưng rất tiếc, Mẫn Mẫn đáng yêu kia, mỹ mãn về Từ Vũ không lâu thì... Đạo diễn nói gì cơ? Tôi phải ngồi im để cho hắn sợ ư? Mẫn Mẫn lắp bắp, cô vừa ngồi bệt xuống cỏ, vừa sốt sắng hỏi đạo diễn Lý. Còn Từ Vũ thì đứng trước mặt cô, tự mãn gật đầu trả lời hộ đạo diễn Lý. Mẫn Mẫn à, cô nói gì vậy? Không phải sợ mà là vuốt ve. Dracula đang vuốt ve khuôn mặt mịn màng của tiên nữ Marie và lau nước mắt cho tiên nữ. Nhưng tôi... Mẫn Mẫn đỏ mặt, xấu hổ nhìn Từ Vũ đang cười đắc ý, khẽ nói. tôi có máu buồn. Vừa nghe Mẫn Mẫn nói, Từ Vũ đã nhíu cả mày. Hắn ngồi xuống bóp chặt vai của Mẫn Mẫn, chia xíu cười rồi khẽ vào sát tai cô thì thầm. Đêm đầu tiên tôi gặp cô, lúc hút máu, cô đâu có buồn. Đừng nói lý do vớ vẩn, cô không đóng, tôi sẽ nói mọi người, cô là vợ tôi. Không, tôi đóng, anh không được nói. Vừa nghe chuyện Từ Vũ công bố với mọi người, Mẫn Mẫn giật nảy mình. Cô hét ầm vào lỗ tai của Từ Vũ, khiến hắn nhức hết cả đầu. Đúng là Mẫn Mẫn, học sinh ưu tú của khoa thanh nhạc. Đạo diễn Lý gật đầu hài lòng, cảnh quay bắt đầu. Khi bàn tay Từ Vũ vừa chạm nhẹ lên mặt Mẫn Mẫn, đầu bàn tay luôn ấm áp, không hề lạnh như vậy, lại làm cô khẽ rùng mình. Trái tim nhảy dựng lên. Trời ơi, lâu thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ không kiểm soát được bản thân. Mẫn Mẫn được Từ Vũ nâng dậy, hai khuôn mặt của hai người dí sát nhau, chiếc mũi khẽ cọ. Đây là đoạn Dracula, hồn tiên nữ Mary. Cảnh này Mẫn Mẫn cũng buộc phải đóng. Không được nhắm mắt, Mẫn Mẫn, mau mở mắt nhìn tôi, nếu không. Thấy Mẫn Mẫn vẫn nhắm tịt mắt, Từ Vũ thì thầm vào tai cô đe dọa, làm cô giật mình mở mắt ra. Hắn ta ngay lập tức xông đến, chiếm trọn đôi môi cô, hôn một cách mãnh liệt. Nhưng không phải là thô bạo, sở hữu giống như 4 năm trước, mà là nâng niu, trân trọng cô. Bỗng dưng trái tim Mẫn Mẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Bất giác, cô đưa tay lên ôm lấy hắn, mà quên mất rằng, bây giờ cô với hắn đang đứng giữa khá nhiều người. Mẫn Mẫn, chị uống nước đi. Viên Viên áp chai nước lọc mát rượi vào khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn và tiếng vỗ tay ngút trời vừa nãy. Vừa nghĩ lại cái hành động vô cùng xấu hổ của mình là đưa tay ôm và hôn lại Từ Vũ. Mẫn Mẫn vặn chai nước tủ ừng ực. Trời ạ, cô thật là giống thiếu nữ mà. Mẫn Mẫn đang nhắm tịt mắt uống nước vì ánh sáng mắt trời chói lóa, thì tự dưng thấy một bóng râm trùm lên mắt. Nghe thêm câu nói tử tế của ai đó, Mẫn Mẫn suýt nữa thì sặc. Mặt cô lại đỏ ửng, cô lấy khăn mặt lau vội đi, đóng nắp chai lại, rồi tròn xoay mắt nhìn hắn. Anh nói gì cơ? Anh đang khen tôi hả? Từ Vũ đút tay vào túi quần, vừa nghe Mẫn Mẫn đáp xong, thì thở ơ chỉ tay lên trời. Gì vậy? Mẫn Mẫn cũng ngước theo, hướng chỉ tay của Từ Vũ, nhưng lại bị ánh mắt trời dọi thẳng vào mắt, làm cô vội cúi đầu, dụi mắt liên tục, nhìn hắn khó hiểu. Anh chỉ gì vậy? Có thấy sao trên đó không? Anh bị làm sao thế? Hay đứng nắng lâu quá nên bị hoa mắt? Đây là ban ngày mà. Vậy cô còn mơ cái nỗi gì? Tôi mơ. Chính miệng anh vừa bảo tôi là thiếu nữ mà. Cô không thấy linh muội cho từ thiếu nữ trong cái giống hoặc kép đấy hả? Vậy không phải là thiếu nữ thì là gì? Thật ngốc. Sao tôi lại? Đó chính là thiếu nữ tính đó. Từ Vũ vui vẻ xoa đầu Mẫn Mẫn rồi bước đi. Còn lại Mẫn Mẫn ngẩn người ra vì câu nói trêu chọc của Từ Vũ. Mãi một lúc sau mới nhận ra thâm ý trong lời nói của hắn, mặt dị xuống mếu máo. Tên Từ Vũ kia, cậy học giỏi nên chơi chữ với cô đây mà. Ekip phải tận 11 giờ tối mới xong, làm Mẫn Mẫn quay cáu chóng cả mặt, chân cô tê đến nỗi không thể duỗi giải được. Viên Viên vừa xoa bóp cho cô, vừa e dè nhắc nhở. Mẫn Mẫn, hôm nay chị mệt rồi, chúng ta về nghỉ sớm thôi. Sáng mai 7 giờ, chúng ta phải có mặt để xem kết quả. Không được, đã 11 giờ rồi à. Tôi phải đến bệnh viện. Viên Viên, phiền cô gọi taxi cho tôi. Mới tê chân cô đã đòi đi bệnh viện rồi. Hạ Dương tiểu thư. Tiếng nói vọng đến làm Mẫn Mẫn mỉm cười. Cô mỉm cười cực kỳ danh mãnh. Triệu Tân, sao anh đến muộn vậy? Em đợi anh mãi. Mẫn Mẫn xưng hô rất tự nhiên với Triệu Tân. Còn anh ta thì bị cái thái độ vô cùng sốc và giọng điệu ngọt ngào của Mẫn Mẫn làm cho suýt ngất. Không chỉ anh ta, ai đó ngồi không xa đang hầm hầm, dám dịt mặt lại. Ủa Mẫn Mẫn, không phải em đóng phim mệt quá nên có vấn đề về ngôn từ sao? Triệu Tân, Mẫn Mẫn gằn giọng, khẽ gọi tên anh một cách nghiêm khắc, rồi ý tứ liếc về nơi ai kia đang ngồi. Triệu Tân nhìn theo hướng ánh mắt của Mẫn Mẫn, vừa nhìn thấy Triệu Tân đang nhìn mình, Từ Vũ tức giận quay đi. Mẫn Mẫn, em với Từ Vũ chưa làm lành sao? Cái gì? Tần Tân, anh nói thật buồn cười quá đi, tại sao em lại phải làm lành với hắn? Vợ chồng cãi nhau càng lâu, chứng tỏ càng yêu nhau. Từ Vũ hận em như vậy, chứng tỏ rất yêu em. Sao ai cũng nói với em câu này? Tần Tần, anh mà nói nữa, em sẽ tuyệt giao với anh. Em cứ làm đi, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho Từ Vũ. Tần Tần, anh đang uy hiếp em hay sao? Từ Vũ, Triệu Thần không để ý đến vẻ mặt ấm ức trẻ con của Mẫn Mẫn, vội đi ra chỗ Từ Vũ, niềm nở chào hắn. Mẫn Mẫn bị Triệu Thần kéo đi, muốn giằng tay anh lại nhưng không được. Ai đó của chúng ta nhìn thấy cảnh Triệu Tần nắm tay Mẫn Mẫn, liền tối mắt, hỏa khí tăng ngùn ngụt, chiếc răng nanh của hắn đã nhổ ra. Dracula, Mary là của cậu, trả cho cậu, 4 năm qua tôi đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Triệu Tần vui vẻ cầm tay Mẫn Mẫn đặt vào tay Tư Vũ, còn hai người kia thì ngạc nhiên nhìn Triệu Tần. Chẳng phải Triệu Tần rất yêu Mẫn Mẫn sao? Tại sao theo đuổi 4 năm rồi, đến phút này lại từ bỏ? Mẫn Mẫn nhượng người nhớ lại chuyện năm xưa. 3 năm trước, Mẫn Mẫn vẫn đang làm việc ở nhà hàng lúc trước. Cô làm việc rất chăm chỉ, vì vậy cái tính kiêu ngạo và cái bản tính nóng nảy vẫn chưa sửa được. Ngày hôm đó quán ăn thật sự rất đông khách, một vài vị khách hét hò ầm ĩ, cản trở nhân viên phục vụ đưa thức ăn. Mẫn Mẫn, há cảo bàn số 3, tiếng của Vivi gọi cô, Mẫn Mẫn vội chạy nhận đến nhận lấy đĩa há cảo, rồi nhanh nhẹn bê lên bàn số 3. Chỗ đó là một đám đông, bọn đòi nợ đang hò hét ầm ĩ, náo loạn cả quán. Mẫn Mẫn vừa đặt khay đồ ăn uống, thì một tên đỏ mặt bừng bừng tóm chặt lấy cô, suýt xoa. Cô em, xinh đẹp thế này, sao lại phải lao động khổ cực ở đây? Mẫn Mẫn cáu giận, cô đặt mạnh khay xuống, rụt tay về. Nhưng hành động đó hình như chỉ làm thêm tên kia phật ý, hắn đập bàn đứng dậy. Còn danh kia, đại ca đây có ý đệ mắt mà mày làm giá phải không? Tưởng đại ca đây không có tiền hả? Mày nói xem, bao nhiêu, đại ca sẽ trả. Mẫn Mẫn tức giận cầm cái khay đập thẳng vào đầu tên kia nói lớn. Tôi không phải con người đấy, mong quý khách giữ tự trọng. Con này, mày đánh tao rồi còn tự trọng sao? Mày tưởng mày xinh đẹp là có giá à? Có giá sao phải làm ở cái nơi này? Đại ca để ý còn kêu à? Anh em, xử nó. Tên kia vẫy tay cho đám đàn em xông lên, định làm thịt Mẫn Mẫn. Còn cô thì hoảng hốt lùi lại. Nhưng mấy tên kia cứ được đà xông tới. Mẫn Mẫn nhắm tịt mắt, lúc này chẳng ai có thể giúp cô. Trong tâm trí cô khẩn thiết kêu thình Tư Vũ. Để đầy nhau vang lên, Mẫn Mẫn ngạc nhiên mở mắt ra. Thì đó là Triệu Tân. Anh ta dũng cảm xông vào đánh nhau với bọn kia, còn Vivi thấy hoảng quá nên đã gọi cảnh sát. Sau vụ ẩu đó, hại Triệu Tân nằm viện 3 tuần. Mẫn Mẫn quay trở về thực tại, nhìn Triệu Tân, tự dưng trong lòng cô có chút tiếc nuối, mất đi một người. Triệu Tân, anh tại sao? Mẫn Mẫn, anh hiểu rồi, yêu một người là thấy người đó hạnh phúc. Em đang rất hạnh phúc đấy. Anh không chúc em hạnh phúc đâu, vì em hạnh phúc quá sẽ mang cả hạnh phúc của anh đi nữa. Triệu Tần rời bỏ bàn tay ra khỏi Mẫn Mẫn, quay bước đi. Tần Tần, chúng ta là bạn tốt phải không? Mẫn Mẫn chạy theo Tần Tần, e dè hỏi. Triệu Tần quay lại nhìn cô mỉm cười, anh ta không nhịn nổi ôm cô vào lòng. Dĩ nhiên, anh vẫn là bạn tốt của em. Tần Tần, đó là vợ tôi, anh ôm vợ trước mặt tôi ư? Tử Vũ tuy có chút ghen tị, nhưng trước tình cảm cao thượng của Triệu Tần, hắn chỉ vờ hò rồi nhắc nhở tên Tần Tần. Triệu Tần siết chặt Mẫn Mẫn lại rồi ngay lập tức buông ra. Mẫn Mẫn nhìn theo bóng của Triệu Tần khuất đi, chợt nhớ đến ai đó đang đứng ở bên cạnh, vội quay sang lườm hắn. Từ Vũ, anh vừa nói cái gì cơ? Tôi là vợ anh bao giờ? Chẳng phải thế sao? Mà vừa nãy cô bảo đi bệnh viện để thăm bố cô phải không? Tôi đi cùng cô. Từ Vũ vội vàng bước đi ra đằng trước, bảo hại Mẫn Mẫn chạy mệt ở phía đằng sau. Đêm hôm qua, cô ở lại trò chuyện với bố đến hơn 1 giờ đêm mới về, làm mấy cô y tá ở bệnh viện cáu ẩm lên vì cô đã vi phạm giờ thăm của bệnh viện. Còn hiện tại, bây giờ thì cô đang ngồi cùng đoàn ekip chờ xem phản ứng của mọi người thế nào khi ra mắt clip quảng cáo game mới nhất của Mạc Thị. Trong lúc đó, tại một quán cà phê sang trọng, Phục Luân, cậu gọi tôi ra đây làm gì? Từ Vũ, ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi đang rất bận, anh hãy nói nhanh. Lý do 4 năm trước Mẫn Mẫn đòi ly dị anh có muốn nghe không? Nếu anh bận, anh cứ đi đi. Mau nói đi, vừa nghe đến lý do 4 năm trước Mẫn Mẫn rời bỏ mình, Từ Vũ đã sốt ruột, vội vàng dục Phục Luân. 4 năm trước, chuyện Mẫn Mẫn hiểu lầm anh với Lâm Sương, có đúng không? Đúng, đó là khi tôi và cô ta ngồi nói chuyện ở bờ biển, lúc tôi nhờ Lâm Sương mua nhẫn hộ. Tại sao anh lại nhờ Lâm Sương? Anh tin tưởng cô ta. Đúng, anh tin nhầm người rồi, Từ Vũ. Anh có biết 4 năm qua, người luôn gây khó dễ cho công việc của Mẫn Mẫn là ai không? Ai đã thuê người hạ nhục Mẫn Mẫn? Ai đã tuyệt tường sống của Mẫn Mẫn? Cái người mà ra chỉ thị cứ Mẫn Mẫn xin việc ở đâu là không được nhận, anh biết không? Cái gì? Chỉ thị? Năm đó tôi đã cho người điều tra, nếu Mẫn Mẫn xin việc ở đâu thì ngay lập tức nhận mà. Từ Vũ vô cùng sửng sốt vì điều Phục Luân nói là Lâm Sương, cô ta đã làm tất cả những chuyện đó. Thật không? Anh cứ thử cho người điều tra thì biết. Còn nữa, Lâm Sương đã đe dọa Mẫn Mẫn rằng nếu Mẫn Mẫn tiếp tục ở bên anh, sẽ mang hết chuyện anh là Macaron ra nói với mọi người. Cái gì? Từ Vũ không kiềm chế nổi, đập bàn tức giận đứng lên. Một người 4 năm qua hắn tin tưởng, tuy không có tình cảm nhưng lại coi là bạn tốt. Vậy mà cô đã sỉ nhục mà cà rồng, còn đe dọa người con gái của hắn. Còn người con gái hắn yêu thương, chăm sóc một cách thầm lặng. Vì hắn mà chuyện khiến trái tim tan nát. Mẫn Mẫn mệt bờ phờ, cô mặc bộ đồ tiên Marie chạy từ phố này sang phố khác để phát tờ rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net